Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 3 ngày sau, cha mẹ Quan Vũ Hạm được chôn cất ở nơi tốt nhất, đều là do Lâm Đông an bài, hai vợ chồng chôn cùng với nhau. Không cần sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, chỉ cần được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì sao có câu này? Quan Vũ Hạm thật là hận, điều đó thật là độc ác. Trước bìa mộ, Quan Vũ Hạm mặc quần áo đen, đeo kính râm đứng đó, môi mím chặt thành một đường, một thân màu đen làm nổi bật làn da tái nhợt của cô. Lòng cô đau như là bị dao cứa vào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thì ra khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là sự sống và cái chết. Chớp mắt một cái, cha mẹ đã trở thành người không cùng thế giới với mình. Loại đau khổ tê tâm liệt phế này làm cho cô khóc không thành tiếng. Những chuyện kia, những người đó không ngừng rời xa, không ngừng bị quên lãng. Trong một không gian mênh mông vô hạn, vừa tốt đẹp vừa lạnh lẽo, lại vừa thê lương, người người không cùng một phương thức mà cáo biệt. Trong mắt Lâm Trí đau lòng, đã 3 ngày qua, Quan Vũ Hạm không nói một câu nào cả. Khuôn mặt xinh đẹp vì đau lòng mà trở nên thê lương. Bây giờ cô cần nhất chính là thời gian. Cậu muốn dùng thời gian yêu thương cô, cưng chiều cô. Hiện tại, cậu không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho bà xã thoát ra khỏi đau khổ. Cậu sẽ nghênh đón cô trở về. 3 tháng sau. Bà xã à? Lâm Trí vừa tan làm thì 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu. Quan Vũ Hạm từ ban công chạy ra, trong tay đang còn cầm bình tưới nước. Về rồi ư? Nhắm mắt lại đi. Quan Vũ Hạm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Trí từ phía sau lấy ra một bó hoa, đưa đến trước mặt của Quan Vũ Hạm. Mở mắt ra đi. Thật ra Lâm Trí vừa vào cửa thì Quan Vũ Hạm đã ngửi thấy mùi hoa thơm. Thấy Lâm Trí vẻ mặt vui mừng, không đành lòng làm cậu mất hứng nên giả bộ rất vui. Lâm Trí nói được là làm được. Kể từ khi cha mẹ của Quan Vũ Hạm qua đời, cậu càng yêu thương Quan Vũ Hạm gấp bội. Quan Vũ Hạm cũng hiểu, từ từ tiếp nhận thực tế. Dù sao người chết không thể sống lại, cha mẹ ở trên thiên đường chắc cũng hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Quan Vũ Hạm cũng đã thông suốt, Lâm Trí cũng yên tâm, cả nhà đều yêu thương người đã mất. Đi song thân là cô, cuộc sống cũng trở lại như cũ. Lâm Trí quyết tâm nói yêu với bà xã. Bọn họ chưa yêu mà kết hôn, cảm thấy thật ủy khuất cho cô, cho nên cậu muốn một lần nữa theo đuổi bà xã của mình. Yêu chiều đối đãi của Lâm Trí đều ở trong lòng của Quan Vũ Hạm, nghĩ lại liền cảm động, không nhịn được mà rơi nước mắt xuống. Lâm Trí nhìn vợ yêu rơi lệ thì ngay lập tức luống cuống. Bà xã à, sao vậy? Người ta cảm động không được sao? Quan Vũ Hạm dí giọng nói. Lâm Trí bỗng nhiên bị nước mắt làm cho hết hồn. Khi bà xã nói ra một câu liền bình tĩnh trở lại. Thật ra Quan Vũ Hạm vẫn cố gắng kiên cường. Cô không muốn làm cho người thân duy nhất bên cạnh khổ sở. Hơn 1 tháng, cô vẫn vì cha mẹ giữ đạo hiếu. Ngay cả Lâm Trí cũng cùng cô giữ đạo hiếu. Kể từ khi cha mẹ qua đời, Lâm Trí chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng với Hạm Hạm. Hắn không đành lòng nhìn bà giã mắt đẫm lệ. Nhưng hôm nay cô đã cười. 3 tháng nay đây là lần đầu tiên cô cười. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng cô đã hiểu ra, người sống thì phải sống cho tốt. Cuộc sống có rất nhiều điều không được như ý, không thể tự giận mình, phải kiên cường đối mặt với tất cả vì người thân. Lâm Trí cứ nhìn chằm chằm Quan Vũ Hạm như vậy, khuôn mặt cô đã bớt ưu thương, đôi mắt đã tràn ngập ánh sáng. Bởi vì vừa rồi cảm động mà trên mặt còn một giọt nước mắt như hoa lê đẫm mưa, đôi môi đỏ mọng hồng nhuận. Quan Vũ Hạm nhìn Lâm Trí, cô cười như có một khoảng không, khóe miệng mang theo một tia u oán, áo trắng không thể che giấu được thân hình xinh đẹp. Lúc này có một tia nắng chiếu vào trong phòng, chiếu sáng cả khuôn mặt của cô, hình như là đang nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Trí liền chìm vào trầm luân, thân thể có bản năng khát vọng, đôi mắt nâu sẫm với ánh mắt trong suốt, cứ như vậy mà nhìn Quan Vũ Hạm không rời. Hắn chậm chậm hôn lên môi cô, thật mềm thật lâu, cũng không đành lòng rời đi. Em, em không thở được. Quan Vũ Hàm dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net